khí thế cường đại đại dương mênh mông giống như theo Tô Nham trong cơ thể lao ra, lan tràn ra. Chỉ cần cổ khí thế này, liền đem 20-30 chỉ sa hạt cho tung bay đi ra ngoài. Tô Nham tự hướng chỗ đó vừa đứng, khí thế lăng nhưng, giống như chiến thần đến thế gian. Tô Nham vừa sải bước ra, đi thẳng tới Tô Tiểu Tiểu phía trên, hắn bàn tay lớn đột nhiên chụp được, một cổ vô hình sức lực nói, chỉ nghe phía dưới, rầm ảo ảo một mảnh, vây công Tô Tiểu Tiểu hơn 10 chỉ sa hạt, toàn bộ biến thành bột mịn. Ca ca thật là lợi hại, thấy thế, Tô Tiểu Tiểu hoan hô một tiếng, Tô Nham đột nhiên tầm đó biến thành cường đại, nàng tự nhiên cao hứng. Tô Nham đối với Tiểu Tiểu cười nhạt một tiếng, lần nữa dịch bước. Hắn không ngừng nâng lên bàn tay mãnh liệt phiến, lần lượt sa hạt bị trục chết. Hoa kháo, quá sinh mãnh liệt a, Tiểu Bạch kinh kêu một tiếng, coi như là tấn thăng đến linh vũ cảnh, cũng sinh mãnh liệt có chút không hợp thói thường rồi. Ha ha, Tiểu Bạch, ngươi đi giúp Truy Phong, để cho ta thử xem tay. Tô Nham cao giọng cười to, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng năng lượng, sảng khoái tới cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, cường hoành thái cực. Tô Nham trợ giúp Tiểu Tiểu, cũng không có ra tay đi trợ giúp Chu Hạo, bởi vì hắn đã nhìn ra, giờ phút này Chu Hạo đang đứng ở một loại đặc thù trạng thái, trong cơ thể lực lượng thần bí đã bị kích phát ra một ít, đối phó những cái kia tiên thiên cảnh sa hạt không là vấn đề, hắn không muốn mạo muội đi đem đối phương theo vào loại trạng thái này quấy nhiễu. Bởi vì đây có lẽ là Chu Hạo tấn chức linh vũ cảnh một cơ hội. Giờ phút này, Tô Nham đối với Tiểu Bạch hô to một tiếng, không đợi Tiểu Bạch đáp lời, cả người trực tiếp tựu xông tới. Hắn vung tay lên, vô số thiên địa nguyên khí tại trên bàn tay phương hội tụ thành một mảnh ám vân, hướng về thực lực kia hơi yếu sa hạt vương tựu nện tới. Thấy được Tô Nham hung mãnh, Tiểu Bạch cũng biết thằng này vừa mới tấn chức, cần gấp một cái đối thủ, mà cái kia sa hạt tộc trưởng đúng lúc là một cái mạnh mẽ đối thủ. Tiểu Bạch thay đổi thân thể cao lớn, hướng về một cái khác phiến trên chiến trường bay đi. Cái này một mảnh trên chiến trường, Truy Phong đang cùng cái kia ba con sa hạt vương đấu say sưa. Trải qua thời gian dài chiến đấu, sa hạt vương càng ngày càng nóng vội, nhưng là Truy Phong nhưng lại càng đánh càng hăng. Hắn và Tiểu Bạch đồng dạng, lần thứ nhất tham gia như vậy cuộc chiến sinh tử. Cái loại này thời khắc sinh tử kinh nghiệm chiến đấu cũng là đang không ngừng ngưng tụ. Truy Phong trong miệng phát ra tiếng si, sợ y y âm thanh, ánh vàng rực rỡ chân không ngừng tại trong hư không múa, giống như hai cái lớn nhất lực sát thương sát khí. Tại không lâu trước khi, hắn đã đem trong đó một chỉ sa hạt vương một cái kìm cho đá nát. Hiện tại sa hạt vương đang tại lợi dụng trong cơ thể nọc độc phối hợp cát vàng, đối với Truy Phong công kích. Tận lực tránh đi cái kia hai cái chân. Bèo, một đạo bóng trắng lao đến, bén nhọn móng vuốt sắc bén hướng về kia đã đoạn một cái kìm sa hạt vương đã bắt tới. Cái kia sa hạt vương ra sức phản kích, lại ở đâu là Tiểu Bạch đối thủ, một chọi một dưới tình huống, rất nhanh liền bị Tiểu Bạch thương tích đầy mình. Một tiếng gào thét, Tiểu Bạch móng vuốt sắc bén đem cái kia sa hạt vương cứng rắn sọ não trực tiếp cho chảo bạo. Ngạnh xanh xanh đem hắn yêu linh cho rút đi ra, há miệng tự nuốt vào. Hắn loại này nuốt luôn yêu linh phương thức nếu để cho ngoại nhân chứng kiến, cái kia vẫn không thể hù chết. Tu sĩ luyện hóa yêu linh, đó là muốn từng điểm luyện hóa. Bởi vì yêu thú tuy nhiên tử vong rồi, nhưng là yêu linh bên trong nhưng như cũ ẩn chứa cái này một tia yêu thú đích ý chí. Còn có một chút thuộc về yêu thú bản thân chỗ chỉ mỗi hắn có tạp chất. Cái này ý chí cùng tạp chất phải thanh trừ mới có thể hấp thu trong đó tinh thuần năng lượng. Tô Nham trực tiếp nuốt yêu linh là vì hắn có Chu Tước Xích Hỏa Quyết trợ giúp, có thể dung luyện hết thảy. Như Tiểu Bạch như vậy trực tiếp nuốt luôn phương thức, cái kia cũng có chút biến thái rồi. Đạt được Tiểu Bạch trợ giúp, Truy Phong lập tức là chiếm cứ thượng phong. Hắn như thiểm điện xuất kích, đại chân trùng trùng điệp điệp đá vào mặt khác một chỉ sa hạt vương trên người. Đem cái kia sa hạt vương trực tiếp cho đạp bay đi ra ngoài, ven đường bỏ ra mảng lớn máu tươi. Đã bị Truy Phong trọng kích, cái kia sa hạt vương cho dù bất tử cũng là nhận lấy trọng thương, mà hắn bay ra ngoài phương hướng đúng lúc là Tiểu Bạch phương hướng, cái này nhất định là một cái bi kịch. Mẹ, thằng này chân rốt cuộc là cái gì làm? Cuối cùng cái kia cường lớn một chút sa hạt vương mắng to, chưa từng có bái kiến một đầu con lừa chân có thể như thế hung tàn, quả thực so linh khí uy lực còn muốn lớn hơn. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là thằng này chuyên đá đầu. Bên kia, Tô Nham chiến lực bành trướng, cái kia chừng linh vũ cảnh tam trọng thiên sa hạt vương bị hắn một cái ám vân tự cho nện trở mình, sinh mãnh liệt không thể đỡ. Tiểu tử, giết chết ta nhiều như vậy tộc nhân, hôm nay nhất định phải giết ngươi, hấp thụ ngươi tinh hoa. Cái kia tộc trưởng nổi giận, vung vẩy cái này song kìm hướng về Tô Nham quét ngang mà đến. Tô Nham sắc mặt chấn động, đánh ra một mặt phương viên 10 trượng lớn nhỏ thái cực. Hắn tuy nhiên tấn thăng đến linh vũ cảnh, nhưng là còn xa xa không có đạt tới linh vũ cảnh vô địch tình trạng. Trước mắt cái này sa hạt tộc trưởng, linh vũ cảnh lục trọng thiên, dị thường cường hoành, đúng là mình sức lực địch. Đối mặt sa hạt tộc trưởng cuồng bạo, Tô Nham đi lên tựu đánh ra thái cực quyền, thiên địa nguyên khí toàn bộ hướng về thái cực hội tụ. Tấn chức về sau, đối với thái cực cảm ngộ, Tô Nham cũng là có mới đích đột phá. Đối với cái loại này mềm nhẵn cùng cương mạnh ở giữa chuyển đổi cũng là trở nên thành thạo. Trận trận vù vù thanh âm, bầu trời xuất hiện một cái cự đại thái cực bình chướng, lúc sáng lúc tối. Tô Nham vừa xài bước ra, đứng tại thái cực âm dương nhãn bên trong, đánh ra từng đạo cương mãnh nguyên lực. Đại ca đây là cái gì võ học, lợi hại như vậy. Cho tới bây giờ không gặp hắn thi triển qua. Tiểu Bạch đứng thẳng xa xa, chằm chằm vào đứng tại thái cực bình chướng bên trong đích Tô Nham, mắt nhỏ ọt ọt loạn chuyển. Giờ phút này hắn đã khôi phục chuột bự bộ dáng, nhìn xem Tô Nham cùng Truy Phong cùng Sa Hạt Vương hai vị cường giả đại chiến, cái kia gọi một cái thanh nhàn. Đột nhiên, tiểu gia hỏa thấy được cái kia bị Tô Nham dùng ám vân nện trở mình Sa Hạt Vương, lập tức hóa thành một đạo bạch quang vọt tới. Bang bang, sa hạt tộc trưởng trong miệng kích xạ ra nọc độc, hướng về Tô Nham trùng kích. Đồng thời, hai cái kìm lớn tự quét ngang hết thảy, đi vào thái cực bình chướng phía trước. Tô Nham đứng thẳng âm dương nhãn, mỗi một quyền đánh ra đều kích xạ ra cương mãnh lực lượng, cùng sa hạt tộc trưởng cái càng đụng vào cùng một chỗ, va chạm ra mảng lớn hỏa hoa. Sa hạt tộc trưởng lực công kích tại gặp được thái cực bình chướng ba trượng phạm vi mà bắt đầu bị giảm bớt lực, ngay cả công kích phương hướng đều có chút khống chế bất trụ. Hơn nữa Tô Nham đánh ra năng lượng, lập tức bị xung kích khí huyết cuồn cuộn. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì chiêu số? Sa hạt tộc trưởng giận dữ, cùng như vậy thái cực bình chướng chạm vào nhau, lại để cho hắn có một loại muốn thổ huyết xúc động. Công kích của hắn vốn tự lấy cương mãnh làm chủ, lại vừa vặn đụng với loại này lấy nhu thắng cương võ học. Một trận chiến này đánh chính là có thể nói là phiền muộn. Tốt, tiểu tử, tự cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Cái kia sa hạt tộc trưởng đột nhiên đem thân thể cao lớn dựng đứng, đem bộ ngực của hắn đối với Tô Nham. Tại bộ ngực của hắn chỗ, rồi đột nhiên xuất hiện 9 cái màu đen ấn phù. Màu đen ấn phù không ngừng lập lòe u mang, đột nhiên, vô số hắc quang theo ấn phù bên trong lao ra. Hắc quang tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, hơn nữa mang theo cường đại tính ăn mòn, liền hư không đều có thể ăn mòn, phô thiên cái địa hướng về Tô Nham công tới. Thật là lợi hại sa hạt vương, bất quá ta cũng không sợ. Tô Nham con mắt quang phát lạnh, muốn đối phó hắn thái cực quyền. Duy nhất phương pháp tựu là lợi dụng nhất cương mãnh lực lượng trực tiếp đánh tan, nhưng là Tô Nham thực lực bây giờ đã rất cường hoành, muốn một ngụm man lực phá hư hắn thái cực bình chướng cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng là sa hạt vương những này hắc quang lại đủ để phá vỡ hắn thái cực bình chướng. Tô Nham đứng thẳng âm dương nhãn bên trong, thân thể xoay tròn, màu hồng đỏ thẫm đại hỏa theo trong cơ thể hắn phun ra, cùng thái cực bình chướng đan vào cùng một chỗ, muốn đem những này hắc quang cho đốt cháy mất. Rầm rầm rầm, liên tiếp va chạm, hắc quang đụng vào thái cực bình chướng phía trên, giữa hắc quang mang theo cường đại lực đạo bị thái cực bình chướng cản trở xuống, về phần hắc quang tính ăn mòn, lại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy mất. Nhưng là Tô Nham hay vẫn là xem thường sa hạt tộc trưởng cái này hắc quang. Sau một lát, thái cực bình chướng mà bắt đầu kịch liệt run rẩy, hơn nữa phát ra ken két tiếng vang, rậm rạp chằng chịt vết dạn bắt đầu hiển hiện. Thấy thế, Tô Nham sắc mặt khẽ biến thành hàn, trong ánh mắt càng là thể hiện ra một tia điên cuồng. Hắn bước ra rời khỏi Thái Cực Bình Chướng, đại dương mênh mông giống như nguyên lực theo trong cơ thể hắn lao ra, toàn bộ quán thâu đến Thái Cực Bình Chướng bên trong. Thái Cực Bình Chướng bên trong đích mềm nhãn chi ý lập tức biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ biến thành cương mãnh, bị Tô Nham đại lực đẩy, hướng về Sa Hạt Vương đẩy đi. Đã mất đi Tô Nham khống chế, Thái Cực Bình Chướng rất nhanh bị hắc quang làm cho ngàn vết lở loét trăm lỗ, bất quá uy thế như trước không giảm, rất nhanh đi vào Sa Hạt tộc trưởng phụ cận. Sa Hạt tộc trưởng cực lớn đuôi bò cạp vung ra, hai cái kìm cũng là phá không mà ra, cùng Thái Cực Bình Chướng đụng vào cùng một chỗ. Oanh nguyên khí múa, khủng bố dư ba, năm màu Thái Cực Bình Chướng tại Sa Hạt tộc trưởng công kích đến, bị triệt để tan rã. Nhưng là Sa Hạt tộc trưởng cũng không dễ dàng, toàn bộ thân thể cao lớn bị đánh bay trăm trượng phạm vi mới nhìn xem ổn định. Sa Hạt tộc trưởng vừa mới ổn định thân thể, chỉ thấy Tô Nham trong tay mang theo một cái đại chùy lao đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 97, độc đạp ngũ hóa môn. Tô Nham đã nhìn ra, đối phó cái này chỉ cường hoành Sa Hạt tộc trưởng, phải toàn lực ứng phó, nếu không, căn bản không thể đem hắn giết chết. Giờ phút này, hắn đem nguyên lực quán thâu tiến vào chấn thiên chùy bên trong, chấn thiên chùy lập tức phát sinh biến hóa. Kim sắc chấn thiên chùy phát ra ông ông run rẩy chi âm, chùy thân kịch liệt run rẩy, phát ra ngâm khẽ. Hôm nay Tô Nham tấn chức linh vũ cảnh, rốt cục có thể phát huy ra linh khí uy lực. Tại Tô Nham nguyên lực gia trì xuống, chấn thiên chùy ầm ầm biến thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ kim sắc đại chùy, tản mát ra giết chóc ánh sao. Đồng thời, Tô Nham âm thầm vận chuyển Chu Tước Xích Hỏa Quyết, màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm lao ra trong cơ thể, chấn thiên chùy lập tức đã bị liệt hỏa cho tràn ngập. Tô Nham tốc độ cực nhanh, khiêng như ngọn núi chấn thiên chùy, tại trong hư không lưu lại đạo đạo ảo ảnh, lập tức vọt tới Sa Hạt tộc trưởng phía trên. Đại chùy từ trên trời giáng xuống, sinh mãnh liệt nện xuống dưới. Cho ta ngăn cản. Thấy thế, Sa Hạt tộc trưởng sắc mặt đại hàn, nhưng là hắn đã bị chấn thiên chùy đã tập trung vào khí tức, hơn nữa Tô Nham tốc độ quá nhanh, trốn tránh đã tới không kịp. Sa Hạt quanh năm sinh trưởng tại sa mạc, lợi hại nhất đúng là cái kia hai cái kìm, bản thân cũng không có linh khí nơi. Tay, giờ phút này đối mặt Tô Nham chấn thiên chùy, Sa Hạt tộc trưởng lập tức sử xuất toàn thân lực lượng, một đạo 10 trượng phẩm chất màu đen cột sáng theo hắn phía sau lưng lao ra, hướng về chấn thiên chùy ngăn cản đi qua.